Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 262 đầu kết cấu. 4. Nhan Bạch nghe thấy được Quý Bạch mặc những lời này, có vẻ rất là vô tội nhún vai, ánh mắt dừng ở đối phương trên cổ, ánh mắt phiếm thượng điểm điểm ám sắc, vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, có vẻ có chút tà khí. Cuối cùng khóe môi giơ lên, mỉm cười, gì, bị ngươi phát hiện à? Giọng nói của nàng trung có chút tiếc nuối, tựa hồ thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành thiết tưởng, ta hiểu biết ngươi. Quý Bạch mặc đứng ở tại chỗ, không tỏ ý kiến, ánh mắt bình tĩnh tự nhiên phiết hướng chết thấu Lý Nam cùng với gần như muốn dọa xuất tinh thần. Bệnh Lý Đông, rũ mắt. Khẽ cười một tiếng, đúng là ở Quý Bạch mặc rũ mắt cái này thời khắc. Nhan Bạch vài bước chi gian đi tới Quý Bạch mặc trước mặt. Một bàn tay cầm tinh xảo chạy bằng điện khai lô khí. Răng cưa nhanh chóng đong đưa. Mũi nhọn lộ ra ngoài. Tới gần Quý Bạch mặc cổ. Nhan Bạch ánh mắt trung toàn là lương bạc cùng đạm mạc. Xuống tay không hề có lưu tình, bất quá ở răng cưa còn kém như vậy mấy cm tiếp cận Quý Bạch. Mặc cổ thời điểm, một con khớp xương rõ ràng tay bắt được Nhan Bạch thủ đoạn. Nam nữ sức lực kém là phi thường đại. Huống chi Nhan Bạch hiện tại còn ở vào phát dục chung. Quý Bạch mặc còn lại là chính trực thanh niên. Chút nào không uổng lực khống chế được Nhan Bạch, nhưng Nhan Bạch một cái tay khác lại là nhàn rỗi. Trong lòng bàn tay bắt lấy một thanh rất nhỏ lưỡi dao. Hoa hướng Quý Bạch mặc cổ. Thực mau. Một tia màu đỏ lây dính với lưỡi dao thượng, bất quá cũng chỉ thế mà thôi, lại chưa tiến thêm một bước, bởi vì Quý Bạch mặc bắt được nàng một cái tay khác, khiến cho nàng lại động động đạn không được mảy may, ong ong ong. Bang, Quý Bạch mặc câu môi, đem Nhan Bạch trong tay đồ vật cấp đóng, ngay sau đó, một bàn tay chậm rãi leo lên chính mình cổ, ngón trỏ một xúc, đầu ngón tay phía trên dính chính mình trên cổ vết máu. Hắn nguyên bản cực kỳ thuần triệt màu hổ phách con ngươi nhan sắc dần tối. Này đáy mắt chỗ sâu trong là cùng Nhan Bạch giống nhau như đúc lương bạc đạm mạc. Rũ mắt nhìn về phía tròng trắng mắt. Tay rời đi chính mình cổ. Đặt ở Nhan Bạch trên cổ. Hơi hơi dùng sức, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Hắn mở miệng. Mắt đào hoa trung ánh sáng liễm diễm. Ánh mắt một tấc tấc dừng ở Nhan Bạch khuôn mặt phía trên. Trong tay lực đạo dần dần tăng thêm, khiến cho Nhan Bạch nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhiễm tới đỏ lên sắc. Hồng nhạt cánh môi cũng mất đi ánh sáng. Quý Bạch mặc môi mỏng hơi nhấp, đem dính vào ngón trỏ thượng huyết đều đều bôi trên Nhan Bạch mất đi ánh sáng cánh môi phía trên. Kỳ ánh mắt phảng phất ở thưởng thức thuộc về hắn chân bảo, hắn nghĩ. Nếu nàng đã chết, liền lại chỗ nào cũng đi không được. Là có thể như vậy an an tĩnh tĩnh đãi ở chính mình bên người, a. Nhan Bạch cảm giác được chính mình phổi bộ không khí càng ngày càng ít. Trên mặt lại không có bất luận cái gì đối mặt tử vong sợ hãi. Phảng phất cái gì cũng không sợ hãi. Liền tính là chính mình mệnh cũng cảm giác không sao cả. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, tươi cười như cũ sán lạn. Một bên hơi hơi há to miệng tận lực hô hấp không khí. Một bên đứt quãng mở miệng, ngươi, luyến tiếc, sát, ta, mang theo dồn dập hô hấp thiếu nữ ngọt mềm thanh âm ở trong nhà quanh quẩn. Mang theo tuyệt đối tự tin, 114 còn lại là ở một bên cấp điên rồi. Nó cho rằng ký chủ đại đại cùng Quý Bạch mặc nói như thế nào cũng là cùng nhau làm sự tình hảo đồng. Đội đi, như thế nào này một lời không hợp liền phải lộng chết đối phương. Cho nhau thương tổn, ngoặc kép. Quý Bạch mặc buông ra tay, một bàn tay vòng lấy Nhan Bạch vòng eo, tươi cười khiêm tốn ôn nhuận, nhìn phía Nhan Bạch ánh mắt phảng phất rất là sủng nịch. Tay sờ ở Nhan Bạch trên cổ vệt đỏ phía trên, a, ta xác thật luyến tiếc, làm hắn lại ái lại hận. Hết chương.